Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 43, Konoha tan vỡ kế hoạch. Naruto nhìn trên bầu trời rơi xuống lông vũ, khóe miệng hơi vểnh lên thầm nghĩ, Kabuto cái tên kia, thật đúng là có thể bắt thời cơ a. Đây là, tất cả Konoha ninja đều là sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt một hồi thảm biến, đoán được đây là ảo thuật, xuất hiện vào lúc này ảo thuật, ngu ngốc đều biết sự tình đại điều, những cái này khán giả toàn bộ lâm vào trong giấc ngủ say. Một ít thực lực nhỏ yếu hạ nhẫn cũng đều đã hôn mê. Đại danh vài cái cũng không ngoại lệ. Không hiểu nhẫn thuật, cũng chỉ có hôn mê một lựa chọn. Naruto nhìn đã ngã vào trong lòng ngực mình Hinata, lập tức phân ra một cái ảnh phân thân. Trước tiên đem Hinata đưa đến bạch nơi nào. Nói như thế nào Hinata an toàn tối trọng yếu. Naruto nhìn phân thân bóng lưng sau khi biến mất. Có quay đầu nhìn về phía giữa sân, xa nhẫn dẫn đội thượng nhẫn Baki, Temari cùng Kankuro đã chạy tới Gaara bên người cùng Shiranui Zenma. Sasuke rằng co, Temari, Kankuro hiện tại mang theo Gaara lui lại. Các loại, chờ, hơi sự tình nghỉ ngơi và hồi phục sau đó. Đang tiếp tục các người nhiệm vụ, Baki hướng về phía sau lưng Temari. Kankuro nói rằng, hai người không chần chờ liền mang theo vẻ mặt thống khổ Gaara nhảy ra Kikyo thành. Shiranui Zenma nhìn chạy trốn ba người, hướng về phía Sasuke nói ra, Sasuke từ hiện tại bắt đầu, không phải sát hạch, mà là nhiệm vụ, không sao cả, chuyện làm đều là giống nhau, Sasuke đang muốn đuổi theo thời điểm Naruto xuất hiện tại bên cạnh. Nói ra, chờ một cái, Sasuke, Naruto, ta muốn đuổi theo Gaara, Sasuke nói rằng, trước chờ một chút, Naruto nói xong cũng xoay đầu lại hướng lấy Baki nói ra. Các ngươi xa nhẫn cùng âm nhẫn cùng nhau tiến công Konoha. Ta muốn biết các ngươi Kazekage ở cái gì địa phương, vì sao phía trên Kazekage là Orochimaru đâu? Naruto vấn đề này để Baki sửng sốt. Không biết trả lời như thế nào. Naruto nhìn loại vẻ mặt này Baki, lắc đầu nói ra, thực sự là bị người bán, còn giúp người kiếm tiền ra hỏa. Tự mình nghĩ đi, ngu ngốc, nói xong hướng về phía Sasuke nói ra, Gaara hay là ta để giải quyết a? Sasuke ngươi hay là tại cái này bên trong bảo hộ Sakura các nàng. Naruto nhìn số lượng đông đảo âm nhẫn tiếp tục nói ra. Xa nhẫn lần này bị Orochimaru lợi dụng, hơn nữa ta và Gaara địa vị giống nhau, cho nên ta đi thích hợp hơn điểm, chúng ta nên vì về sau dự định. Shiranui Zenma nghe xong Naruto lời nói, lập tức hiểu Naruto ý tưởng, thầm nghĩ, tiểu tử này, nghĩ thật đúng là lâu dài đâu, nhưng là, Sasuke còn muốn nói điều gì, bị Naruto trực tiếp cắt rứt. Sasuke, ngươi không muốn ở chỗ này mất đi đồng bạn a? Sakura các nàng bây giờ còn đang âm nhẫn trong vòng vây đâu. Shiranui Zenma tiếp lời nói. Sasuke, Naruto nói không sai. Ngươi bây giờ nhiệm vụ là tiêu diệt tiến nhập thôn địch quân ninja. Bảo hộ đồng bạn, Naruto ngươi đi đi. Naruto muốn Sasuke gật đầu, liền trực tiếp đuổi theo. Tuy là Sasuke có điểm không cam lòng, nhưng vẫn là nhịn xuống. Tức giận trong lòng toàn bộ phát ở Sakura chung quanh âm nhẫn trên người. Baki lúc này có điểm hiểu được. Chào hỏi bên người xa nhẫn tinh anh môn. Để bọn họ đi thông báo vòng ngoài bộ đội chậm lại tấn công nhịp điệu. Naruto phân thân, ở đêm đang ngủ Hinata giao cho Bạch sau đó. Liền hướng Kikyo thành chạy đi. Trên đường liền thấy Morino Ibiki dẫn theo hơn 10 người Konoha ninja ở Konoha trên tường rào ngăn. Cản một cái bị thông linh đi ra ba đầu xà. Không ngăn được, nhanh đi tìm viện quân. Nếu không, nơi đây sẽ bị đột phá. Một gã ninja hướng về phía sau lưng đồng bạn hô. đồng bạn vừa nhảy lên muốn đi tìm viện quân thời điểm đã bị mai phục tại phụ cận âm nhẫn bắn chết. Chết tiệt, còn có mai phục, xem ra chúng ta muốn chiến tử ở chỗ này. Morino Ibiki nhìn hai cái tứ ngược đại xa, nói rằng, liền tại bọn họ cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, chỉ thấy một đạo màu vàng thiểm quang xẹt qua. Kiếm thần kỹ năng một kiếm cách một thế hệ, một đạo kim hoan gờ sắc kiếm khí xuyên qua này đại xa. Thân thể, đem đầu rắn cho một cắt lưỡng đoạn. Tất cả mọi người lăng lăng nhìn trước người cái kia người xuyên bạch sắc ngự thần bào một mái tóc vàng óng thiếu niên, lại ngẩn ngơ chứng kiến đệ tứ vậy tuyệt quyết thân ảnh. Ta nói, Ibiki xử thế giang, các người còn ngẩn cái gì tinh thần đâu. Địch nhân đều vào thôn ôi chao, Naruto hướng về phía sững sờ Morino Ibiki hô. Morino Ibiki lúc này mới phản ứng kịp. Nhìn Naruto nói ra, Naruto à, được rồi, ta không cùng ngươi nhiều lời. Ta muốn chạy đi hội trường, nơi đây giao cho các ngươi. Naruto cắt đứt Morino Ibiki lời nói. Nói xong trực tiếp liền hướng Kikyo thành chạy đi. Đội trưởng, hắn chẳng lẽ là, ta cũng không biết. Đừng bảo là, lên tinh thần tới, phòng ngừa địch nhân đột phá nơi đây. Morino Ibiki cắt đứt cấp dưới nói ra lệnh, kỳ thực hắn trong lòng cũng có nghi vấn như vậy. Naruto, phân thân, chạy về thời điểm, vừa lúc vượt qua âm nhẫn tứ nhân chúng ở mọc lên tứ tử viêm trận. Liền vội vàng a trong tay một con phi tiêu quang bên trong. Lúc này một cái Anbu bất chấp nguy hiểm nhằm phía kết giới. Toàn thân châm lửa. Mà tứ tử viêm trận hỏa cũng không phải bình thường thủy năng dập tắt. Naruto cũng không có thể thấy chết mà không cứu được. Không thể làm gì khác hơn là nhảy đến người này trước mặt quát lên. Hấp, tên này Anbu trên người tử sắc hỏa diễm đã bị hút tới Naruto bàn tay bên trên. Bị Naruto bỏ rơi đạo một bên. Cảm ơn ngươi, đã cứu ta. Một cái trong trẻo lạnh lùng giọng nữ từ sau mặt nạ mặt vang lên. Naruto nghe được sửng sốt. Không phải là một nam sao? Tên này biến người nữ. Chính hắn một tiểu hồ điệp vẫn là rất lợi hại đó à. Không cần cảm tạ. Naruto nhìn tình hình bên trong. Nói rằng, một cái bạch y Anbu chứng kiến Naruto. Nói ra, Naruto. Ngươi không thể đánh phá kết giới này sao? Ta chỉ là ảnh phân thân. Lực lượng không đủ bản thể 1/10. Làm sao phá hư kết giới này a? Naruto bày ra tay nói rằng. Tên này Anbu nghe xong Naruto lời nói. Đang không có lên tiếng chỉ là nhìn trong kết giới tình hình. Naruto đột nhiên nhếch miệng lên. Nói ra, yên tâm đi. Bên trong còn có một tên lợi hại đâu. Thì ra Naruto đã phát hiện nhiều ngày không thấy Jiraiya. Vừa vặn Jiraiya đang ở đệ tam bên người. Bên này đệ tam cùng Orochimaru chiến đấu còn chưa có bắt đầu. Bên kia Naruto, bản thể, đã đuổi kịp chạy trốn Gaara ba người. Shino, là người a? Nhìn đã đỡ Gaara ba người Shino. Naruto hô, Shino nhìn Naruto. Rõ ràng thở phào một cái nói ra, Naruto, ngươi nếu là không tới, phỏng chừng ta đỡ không được ba người bọn hắn. Shino như thật nói rằng, không sao, nơi đây giao cho ta. Naruto hướng về phía Shino gật gật đầu nói, Temari cùng Kankuro khẩn trương nhìn chạy tới tăng viện Naruto, cân nhắc chạy trốn tỷ lệ. Nhưng như thế so sánh phát hiện có thể chạy trốn tỷ lệ đều là tương đối xa vời. Naruto nhìn vẻ mặt phòng bị Temari cùng Kankuro. Còn có một đau mặt khổ Gaara. Nói ra, ta tới không phải tới cùng các ngươi chiến đấu. Ta là, Naruto vẫn chưa nói hết. Gaara liền gào thét hướng Naruto vọt tới. Trong miệng hô, huyết, ta muốn giết chết ngươi. Mới có thể chứng minh sự tồn tại của ta. Naruto bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là trước khống chế được rơi vào điên cuồng Gaara. Banzo Tenin, thình thịch, một tiếng. Naruto đem Gaara đập xuống đất, ngay sau đó liền đem Gaara khống chế lại. Temari cùng Kankuro còn muốn đi lên cứu viện. Naruto quay đầu mở to đã biến thành Raigan con mắt, hướng về phía hai người quát lên. Không muốn Gaara chết, liền cho ta tại chỗ đợi. Ngay sau đó lục đảo liền xuất hiện tại Naruto chu vi. Naruto trực tiếp tiến nhập Sukaku phong ấn địa phương, thấy được một mực nơi đó thống khổ ấu niên Gaara. Vì vậy Naruto đi tới vỗ Gaara bả vai nói ra. Ngươi rất sợ tên không này. Chính là hắn tất cả mọi người gọi quái vật. Tiểu Gaara lau nước mắt nói rằng. Naruto từ trên người của hắn thấy được ấu niên chính mình. Vì vậy vuốt tiểu Gaara đầu nói ra. Ngươi không phải quái vật. Ngươi cũng không cần sợ cái tên kia. Nhiều nói với hắn nói. Ngươi sẽ cảm thấy tên kia vẫn thật có ý. Lúc này tiểu Gaara ngẩng đầu lên. Hai người bốn mắt đối lập nhau. Tựa hồ cũng thấy được đối phương cái kia thống khổ cô độc đi qua. Ngươi cũng cùng ta cũng như thế sao? Gaara nói rằng. Naruto nhìn đứng ở trước mặt mình Gaara. Kéo y phục lộ ra cửu vĩ phong ấn thức cười nói ra. Một dạng, người cô độc sao, trước kia là. Nhưng hiện tại ta có rất nhiều đồng bạn, còn có người nhà, cho nên không cô độc nữa. Đồng bạn cùng người nhà sao? Gaara rơi vào trầm tư. Naruto vỗ vỗ Gaara bả vai, nói ra, ngươi cũng có, chỉ là ngươi không biết. Bên cạnh ngươi vẫn có người ở quan tâm ngươi, mở rộng cửa lòng ngươi tiếp nhận bọn họ à, phải không? Vẫn luôn có. Gaara có chút mê mang. Naruto cười ôm Gaara bả vai, nói ra, không nên suy nghĩ quá nhiều, tới trước giải quyết người này à. Naruto cùng Gaara nói xong, liền hướng về phía hư không hô lớn, Sukaku, đi ra cho ta, xú tiểu quỷ. Ngươi là người nào? Sukaku đang ở quan sát Naruto. Sở hữu Raigan chuyện thật để Sukaku rất khiếp sợ. Naruto nhìn vẻ mặt bất thiện Sukaku, cười ha hả nói ra. Đừng như vậy không khách khí nha. Ngươi nên biết đây là cái gì à? Naruto chỉ cùng với chính mình con mắt nói rằng. Lời nói nhảm, ta đương nhiên biết đây là cái gì. Ngươi nghĩ nói cái gì? Sukaku tuyệt không bình tĩnh nói. Biết là tốt rồi. Như vậy chúng ta tới làm giao dịch à? Giao dịch gì? Sukaku bây giờ nhìn đi tới coi như kiên nhẫn một chút nói. Rất đơn giản. Người thật tốt theo Gaara. Không muốn cho hắn tìm phiền toái. Ở sau này nào đó một ngày ta thả ngươi đi ra ngoài. Thế nào? Naruto xem cùng Sukaku nói rằng. Thần tình kia giống như là một cái nhị lưu thượng nhẫn ở đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của mình. Sukaku không trả lời, nhắm con mắt không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng này chưa quyết định đuôi lại bại lộ Sukaku tâm tình bây giờ. Ngươi dự định lúc nào thả ta đi ra ngoài? Chỉ chốc lát Sukaku mở con mắt, hỏi, sẽ không quá lâu, ta muốn hoàn toàn nắm giữ cái này con mắt. Nhưng lại phải có thích đương phương pháp. Naruto nói rằng, được rồi, ta đồng ý. Sukaku nói rằng, cái này thật tốt quá. Nói Naruto đem Gaara lôi qua đây. Nói ra, Gaara, về sau cùng Sukaku hảo hảo ở chung. Không sao có thể cùng hắn nhiều lời nói. Người này ngoại trừ tính khí không phải quá tốt ở ngoài. Nói tóm lại coi như không tệ. Xú tiểu quỷ. Nói cái gì đó, Sukaku hô lớn, ta nói à, Naruto hướng về phía Gaara chỉ vào Sukaku nói rằng, đã khỏi chưa chuyện gì, tự ra đi thôi, xú tiểu quỷ, Sukaku nói xong, liền đem Naruto cùng Gaara chạy ra, Temari cùng Kankuro nhìn đứng lên Gaara, vội vàng đã chạy tới hỏi, Gaara, ngươi không sao chứ, ta không sao, tỉ tỉ. Kaka, Gaara nhà hai người trong mắt thân thiết tình. Trong lòng ấm áp nói. Hai người sửng sốt. Không ngờ tới Gaara sẽ nói như vậy. Temari liền vội vàng nói. Không có việc gì là tốt rồi. Lúc này ở một bên Naruto nói ra, Tahero, Temari, Kankuro, lúc này các ngươi tiến công Konoha ninja thôn bị Orochimaru lợi dụng. Ta phỏng chừng các ngươi Kazekick đã bị Orochimaru giết chết, cho nên các ngươi tốt nhất tin tức truyền quay lại làng đi. Được rồi, lời đã nói hết, hòa hay chiến tựu xem các ngươi một ý niệm, ta muốn đi trở về. Naruto nói xong, liền trực tiếp mang theo Shino dùng phi lôi thần chi thuật đi trở về. Làm sao bây giờ? Kankuro hỏi. Gaara nhìn Naruto biến mất địa phương, nói ra, ta tin tưởng hắn nói, lập tức đem tin tức truyền trở về a. Được rồi, Temari đem vẫn còn ở suy yếu bên trong Gaara cánh tay khoát lên trên vai của mình. Hướng về biên cảnh nhảy tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.